quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu Chiêu không hề biết những thủ đoạn nhỏ nhặt mà Đào An Di đang dở ra sau lưng. Nhưng với tư cách là chồng của Đào An Di, Trần Quốc Bình sao có thể không biết những tin đồn không hay về Chu Chiêu Chiêu được lan truyền từ đâu? Chắc chắn là có liên quan đến Đào An Di. Trần Quốc Bình cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Trong dịp Tết, sau khi đón Đào An Di về, anh đã định nói chuyện nghiêm túc với cô ta. Nếu cô ta biết sửa đổi, họ sẽ tiếp tục sống tốt với nhau. Trần Quốc Bình thừa nhận, ban đầu đồng ý kết hôn với Đào An Di cũng có một phần mục đích. Anh muốn tìm một người có học thức, ít nhất sẽ không ngược đãi con gái mình, đồng thời có thể hỗ trợ anh một chút. Dù trước khi kết hôn, anh đã nghe nói Đào An Di có tính cách tiểu thư, cũng nghe Dương Duy Lực nhắc qua một số chuyện, nhưng Trần Quốc Bình nghĩ, ai mà không phạm sai lầm chứ? Trước khi kết hôn, anh đã nói chuyện với Đào An Di về việc này, và cô ta cũng hứa sẽ sống tốt sau khi kết hôn. Nhưng không ngờ, có những người dù có sửa đổi thế nào cũng không thể thay đổi bản chất của họ. Có một thời gian, Trần Quốc Bình thực sự nghĩ rằng Đào An Di đã thay đổi tốt hơn. Ít nhất, trong khoảng thời gian Chu Chiêu Chiêu chưa đến căn cứ, cô ta cũng có biểu hiện khá ổn. Nhưng, sau khi Chu Chiêu Chiêu đến, sự ghen tị đã che mờ mắt Đào An Di. Trần Quốc Bình từng cố gắng giúp Đào An Di hiểu rằng anh và Dương Duy Lực là đồng đội có thể tin tưởng trao gửi sinh mạng cho nhau. Anh hy vọng cô ta cũng có thể đứng từ góc độ của anh để suy nghĩ. Nhưng sau đó anh phát hiện, vô ích, đành bỏ cuộc. May mắn là Chu Chiêu Chiêu và Dương Duy Lực đều hiểu chuyện, không để bụng những việc của cô ta. Nhưng người ta không để bụng là chuyện của họ. Đất còn có ba phần khí. Đào An Di đang muốn làm gì đây? Trần Quốc Bình cảm thấy mình thật thất bại. Anh đã dành thời gian để cô ta suy nghĩ và bình tĩnh lại. Nhưng rõ ràng Đào An Di không coi những lời đó ra gì. Trần Quốc Bình cũng cảm thấy kiệt sức. Em về đi, anh nói với Đào An Di. Anh đã mua vé tàu rồi. Ngày kia sẽ đưa em đi. Nếu không thể thay đổi suy nghĩ của Đào An Di, vậy tốt nhất là đưa cô ta rời xa nơi này. Anh đuổi em đi. Đào An Di nhìn Trần Quốc Bình với vẻ ngạc nhiên. Sau đó cười nhạt. Trần Quốc Bình, anh đuổi em đi. An Di, những việc em làm những ngày qua em tự biết. Suy nghĩ của em rất nguy hiểm. Trần Quốc Bình trầm giọng nói. Em là vợ anh. Anh không muốn em tiếp tục sai lầm. Nếu không thể ngăn cản, vậy hãy đưa cô ta rời xa. Trần Quốc Bình thừa nhận. Anh là kẻ bất lực trong việc giải quyết vấn đề gia đình. Dù Đào An Di có thể đã làm những chuyện không phải, anh vẫn không đủ quyết tâm để ly hôn. Hơn nữa, anh đã nói chuyện một cách kín đáo với bố vợ về tình hình của cô ta ở đây. Với sự quản lý của gia đình và việc xa cách Chu Chiêu Chiêu, hy vọng cô ta sẽ tốt hơn. Em không đi, không ai có thể bắt em đi. Đào An Di cười lạnh, nếu anh nhất định đuổi em, vậy chúng ta ly hôn. Dù sao, có những chuyện đã làm rồi thì không thể rút lại. Em biết thân phận của anh. Trần Quốc Bình hút một hơi thuốc mạnh, nếu anh không muốn ly hôn, thì không ai có thể ép anh. Em nói cho anh biết, việc em không muốn làm, không ai có thể ngăn cản. Cô ta nhìn Trần Quốc Bình, cũng châm một điếu thuốc. Mấy ngày nay em đã suy nghĩ về chuyện của chúng ta. Thật nhàm chán, cô ta hút một hơi, thả ra một vòng khói, dáng vẻ còn chuyên nghiệp hơn cả Trần Quốc Bình. Em ở đây, thật nhàm chán, Đào An Di nói, cả đời em dường như không thể giống như những người phụ nữ khác. Chăm sóc chồng con, rồi xoay quanh chuyện gia đình, cô ta thích sự ca, CSTH, CS. Thích thử thách, thích cảm giác được mọi người vây quanh. Nhưng ở đây, nơi hoang vu này, mỗi ngày tiếp xúc toàn những người phụ nữ vô học và nông cạn. Bắt cô ta cúi đầu hòa nhập với họ, Đào An Di không làm được. Ban đầu còn tận hưởng cảm giác được ngưỡng mộ, nhưng sau khi Chu Chiêu Chiêu xuất hiện, mọi thứ thay đổi. Đào An Di vốn là người vừa nổi loạn vừa cực đoan. Sau khi gặp Chu Bác Thao, được anh ta dẫn đi chơi vài lần, Đào An Di cảm thấy đó mới là cuộc sống cô ta mong muốn. Nhưng trong lòng cô ta dường như có một giọng nói khác, nhắc nhở cô ta phải sống tốt với Trần Quốc Binh. Chu Bác Thao là loại công tử ăn chơi, không nên dính vào. Đào An Di cứ thế liên tục D, A, O động, càng bực bội càng muốn gây chuyện. Lần trước say rượu, cô ta định tìm người dọa Chu Chiêu Chiêu, nhưng chưa kịp ra tay thì bọn họ đã bị bắt đi cải tạo. Nghe nói, lần này nhiều người bị bắt giữ để học tập cải tạo. Đào An Di cũng sợ hãi, may là bọn họ khôn ngoan không khai ra cô ta. Nếu không, chẳng cần Trần Quốc Binh nói, cô ta cũng không thể ở lại căn cứ này được nữa. Vì vậy, sau đó Đào An Di mới tìm hai cô vợ trẻ kia, muốn lợi dụng chuyện Chu Chiêu Chiêu chiếm chỗ giáo viên để kích động sự phẫn nộ. Ai ngờ không những không thành công, ngược lại còn khiến uy tín của Chu Chiêu Chiêu tăng cao. Phiêu Vũ Miên Miên ở đây, nhiều người đang mong chờ Chu Chiêu Chiêu sau khi sinh con sẽ tiếp tục dạy học. Suýt nữa thì Đào An Di tức chết. Bây giờ, Trần Quốc Binh còn muốn đuổi cô ta đi. Tại sao lại đuổi đi? Chẳng phải là vì Chu Chiêu Chiêu, để ngăn cản Đào An Di sao? Em đừng hút thuốc nữa. Trần Quốc Binh cúi đầu dập tắt điếu thuốc trên tay cô ta. Em như thế này, anh cũng có trách nhiệm. Cưới cô ta nhưng không chăm sóc tốt, cũng không quan tâm đến cảm xúc của cô ta. Thậm chí, anh còn không biết cô ta bắt đầu hút thuốc từ khi nào. An Di, chúng ta sống tốt với nhau, được không? Trần Quốc Binh ngẩng đầu nhìn Đào An Di. Sau này anh sẽ cố gắng ít đi công tác, ít đi găng tác. Đào An Di cười nhạt. Bây giờ anh đã không bằng Dương Duy Lực. Nếu không đi công tác nữa, anh lấy gì để so sánh với anh ta? Chúng ta có thể không so sánh với người khác được không? Trần Quốc Binh đỏ mắt. Chỉ cần sống tốt cuộc sống của mình. Đào An Di, em tỉnh táo lại đi. Tại sao lúc nào cũng phải so sánh với cô ấy? Đào An Di giật mình. Tại sao? Vì một nỗi uất ức trong lòng. Dù đã lấy Trần Quốc Binh, nhưng tại sao Dương Duy Lực không chọn cô ta mà lại chọn một cô gái quê để làm nhục cô ta? Nếu cô ta không vui, vậy mọi người cũng đừng hòng vui vẻ. Em sẽ không về. Đào An Di nhìn Trần Quốc Binh, gương mặt kiên quyết. Tại sao phải là em đi? Nếu có ai phải đi, thì đó là Chu Chiêu Chiêu. Trần Quốc Binh, vậy thôi, hai chúng ta không ai thuyết phục được ai, xem ai là người đầu hàng trước. Đào An Di cười, Trần Quốc Binh, cảm giác bất lực vô cùng. Đôi lúc anh thấy Đào An Di rất thông minh, nhưng có những chuyện lại khiến người ta cảm thấy cô ta ngu ngốc không thể tả. Đã sinh Du, hà còn sinh Lượng, y nói đã có người tài giỏi rồi, sao còn sinh thêm người tài giỏi khác để so sánh, cách chương.